Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 1244, Thiên bảng nhìn trời bảng. 2. Thời khắc nguy cấp, Đông Chấn Thiên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thu hồi song trưởng của mình, mũi chân liền chút, cấp tốc hướng bên trái biến hóa vị trí. Hắn tốc độ rất nhanh, nhưng đối phương tốc độ cũng không chậm. Bịch một tiếng, Đông Chấn Thiên trên cánh tay nhiều hơn một đầu huyết hồng vết thương. Máu tươi theo cánh tay dò dỉ lưu suất, nhỏ rơi trên mặt đất. Giờ này khắc này, Đông Chấn Thiên không có đi quản vết thương trên cánh tay thế. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tên kia đánh lén mình hắc y nhân. Hai cái hắc y nhân, hai tên thiên bảng cao thủ. Các ngươi thật đúng là để mắt ta. Đông Chấn Thiên đùa cợt cười cười, hữu khí vô lực nói. Nhìn tới, các ngươi hôm nay là muốn cho ta đem mệnh lưu tại nơi này. Động thủ, nương theo một tiếng quát nhẹ. Hai tên hắc y nhân một trái một phải đồng thời xuất thủ. Cấp tốc ép về phía Đông Chấn Thiên. Nhìn lấy hai người bước tới, Đông Chấn Thiên bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Con mắt dần dần trở nên xích hồng. Nhìn lên đến dữ tợn vô cùng. Đón hai tên hắc y nhân thế công, Đông Chấn Thiên không lùi mà tiến tới. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở một người trong đó trên thân. Nếu như hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy hắn nhất định phải kéo cái đệm lưng. Nhìn thấy Đông Chấn Thiên điên cuồng nhào về phía đồng bạn, vừa rồi cùng Đông Chấn Thiên so cùng nội kình hắc y nhân do dự một chút, trầm giọng quát nói: "Lui." Thoại âm rơi xuống, hắc y nhân tiến lên mấy bước, chặn Đông Chấn Thiên thế công. Thừa dịp này thời cơ, một tên khác hắc y nhân nhanh hơn độ, cấp tốc chui vào bên cạnh Lục Lâm, biến mất không thấy gì nữa. Các đồng bạn thuận lợi thoát thân về sau, hắc y nhân không có tiếp tục cùng Đông Chấn Thiên dây dưa. Một chiêu bước lui đối phương, sau đó phi thân vọt vào trong rừng. Khi Đông Chấn Thiên truy chạy tới thời điểm, hai tên hắc y nhân sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Chấn Thiên cắn răng, không cam lòng lại tìm tòi một lát, nhưng đối phương đã sớm trốn xa. Lúc này, Đông Chấn Thiên ánh mắt đã kinh biến đến mức mơ hồ. Thân thể hai bên lắc lư, giống như tùy thời đều muốn ngã sấp xuống. May mắn phụ cận có một đầu ngõ nhỏ. Đông Chấn Thiên vịn vách tường, bước chân tập tễnh đi đến đường lớn bên trên. Sau đó, hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị cho Hà Tử Vân gọi điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại còn không có bấm, Đông Chấn Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Một đầu mới ngã trên mặt đất, vì cái gì không giết hắn? Một cỗ lái ở lối đi bộ xe Mercedes bên trong, ngồi hai tên hắc y nhân. Mở miệng hỏi thăm chính là ngồi ở vị trí kế bên tài xế hắc y nhân. Giết hắn ngươi cảm thấy rất dễ dàng sao? Hắn đã bị thương, người ta liên thủ, hắn không thể nào là đối thủ của chúng ta. Người nói đúng, thật sự là hắn không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng tương tự, chúng ta cũng phải trả giá rất lớn. Người phải nhớ kỹ, nếu như hắn thật có dễ đối phó như vậy, vậy hắn cũng không phải là cùng ta nổi danh Đông Chấn Thiên. Vừa rồi ta nếu là không để ngươi đi, đoán chừng ngươi cái mạng này đã không có. Vì giết hắn, bồi lên một tên thiên bảng cao thủ tính mệnh, cái này quá uổng phí. Hơn nữa, chúng ta đã bức xuất tuyệt chiêu của hắn, bằng vào ta đối với hắn giải. Một khi hắn xuất ra một chiêu kia, tương đương với nửa cái mạng không có. Cho nên, mấy tháng này hắn sẽ không đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Chúng ta có đầy đủ thời gian chậm rãi tan rã Long Hổ hội quán. Vâng, ta biết rồi. Chuyện kia ngươi làm tốt lắm. Chuyện gì, Lăng Trần? Ta biết là ngươi giết hắn. Kỳ thực ta một mực do dự nữa. Muốn hay không đối với hắn ra tay độc ác? Được rồi. Dù sao người đều đã chết, nhắc lại hắn cũng không có ý nghĩa. Chấm chấm. Tường Hòa thôn, một cỗ Land Rover xe Việt dã chậm rãi lái vào cửa thôn. Theo xe dừng lại, chỉ gặp trên xe nhảy người kế tiếp, bước nhanh hướng một tòa phòng đi đến. Trần ca, còn không có tiến cửa, thanh âm của đối phương đã vang lên bắt đầu. Lăng Trần mở ra phòng cửa, nhìn lấy người tới, không khỏi cười lên. Ta không phải để Từ Hồng rõ nói cho ngươi rồi sao? Ta hiện tại rất tốt, không cần đến chạy xa như vậy đến xem ta. Tương Vân Khải hưng phấn nói ra, hắn không đáng tin cậy. Ta vẫn là đến tự mình nhìn thấy ngươi mới được. Nói, Tương Vân Khải quan sát tỉ mỉ Lăng Trần vài lần. Ân cần hỏi nói, Trần ca, ngươi thật không có việc gì? Ta từ kinh thành bên kia mang theo mấy cái bác sĩ tới. Muốn hay không mời bọn họ giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể? Lăng Trần khoát tay áo nói, không cần phải vậy, có Lâm tiểu thư chiếu cố ta là được rồi. Khác đứng ở phía ngoài, tiến đến ngồi đi, ta dẫn ngươi gặp ân nhân cứu mạng của ta. Vào phòng, Lăng Trần đem Lâm Hàm cùng Lâm Thuần từ trong phòng kêu lên, cho bọn hắn làm cái giới thiệu. Lâm tiểu thư, cảm ơn ngươi. Tương Vân Khải nắm Lâm Hàm tay, cảm động đến rơi nước mắt nói ra, ngươi cứu được Trần ca, tương đương với sắn cứu được tất cả chúng ta. Lâm Hàm bị Tương Vân Khải nhiệt tình khiến cho có chút xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ nói, ta chỉ là lấy hết một cái làm chức trách của thầy thuốc. Được rồi, Lăng Trần cười nói, kẻ ngốc, đừng cứ mãi nắm tay của người ta, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn chiếm người ta tiện nghi đây. Nghe nói như thế, Tương Vân Khải vội vàng buông hai tay ra, cười nói, có chút quá kích động. Lâm tiểu thư, ngươi chớ để ý, không có gì. Lăng Trần, các ngươi ngồi trước, ta đi cắt quả ướp lạnh đi ra. Nói xong, Lâm Hàm mang theo Lâm Thuần tiến vào nhà bếp, đem phòng khách để lại cho Lăng Trần cùng Tương Vân Khải. Kẻ ngốc, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, hết thảy đều còn tốt đó chứ? Tương Vân Khải gật đầu nói, vẫn được, không có xảy ra chuyện gì. Bất quá, chúng ta không dám đem ngươi mất tích sự tình công khai. Dù sao, ngươi tồn tại quan hệ trọng đại, nếu là mọi người biết rõ ngươi gặp bất trắc, đoán chừng chúng ta sẽ rất phiền phức. Chỉ cần không có việc gì liền tốt. Trần ca, thương thế của ngươi đã không có đáng ngại, chẳng lẽ còn không chuẩn bị đi trở về sao? Tất cả mọi người chờ ngươi, còn có rất nhiều chuyện cần ngươi về đi xử lý. Cái này không vội, ta còn có chút việc tư muốn làm. Việc tư? Nghe nói như thế, Tương Vân Khải ánh mắt đảo quanh, ánh mắt mập mờ nhìn về phía nhà bếp, trêu ghẹo nói, Trần ca, ngươi sẽ không phải là tới ngươi. Lăng Trần tức giận nói ra, ta mới không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Người ta là ta ân nhân cứu mạng, ta đối với nàng không có nửa điểm ý nghĩ. Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói, việc này ngươi đừng quản. Dù sao ta trong thời gian ngắn sẽ không trở về, đến lúc đó ngươi lưu cái vệ tinh điện thoại cho ta, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Được rồi, Tương Vân Khải gật đầu, đang chuẩn bị tiếp lời, nhưng lúc này, chỉ nghe trong túi tiếng chuông reo bắt đầu. Hắn biết rõ Tường Hòa thôn không có tín hiệu, cho nên trước khi lên đường đặc biệt ở một bộ vệ tinh điện thoại, thuận tiện liên hệ, điện thoại kết nối, cũng không biết rõ bên đầu điện thoại kia người nói cái gì. Tương Vân Khải sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi bắt đầu. Chờ Tương Vân Khải cúp điện thoại, Lăng Trần mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì Trần ca? Đại sự không ổn, vừa mới Hồ Phi nói cho ta biết nói, Đông lão xảy ra chuyện, vừa theo bệnh viện đoạt cứu lại, tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Đông lão tình huống rất tồi tệ. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, trầm giọng nói, tại sao có thể như vậy? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.